Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 48, Lý Thế Dân khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Giang Nham tử vong cuối cùng vẫn còn không có dấu được, cuối cùng đã truyền tới tai Lý Thế Dân. Tần này trực tiếp làm Lý Thế Dân giận tím mặt. Ngay thời buổi quốc thái dân an, lại có phản tặc dám cả gan chém giết thần tử triều đình, hơn nữa hay là có ý định mưu phản. Quả thực đây chính là đang gây hấn với uy nghiêm triều đình. Trong suốt thời gian Lý Thế Dân trị vì thế nhưng là rất ít xuất hiện tình huống như thế. Dưới chân thiên tử lại đường hoàng giết Giang Nham, thậm chí bọn quan binh canh gác bên ngoài cũng không phát hiện ra được động tĩnh gì. Việc này làm Lý Thế Dân cảm thấy bên trong nhất định có chút chỗ quỷ gì. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lý Thế Dân liền hạ lệnh cho quan viên phụ trách vụ án Giang Nham cùng với những người khám nghiệm tử thi trực tiếp vào cung bẩm báo. Bẩm báo bệ hạ, Giang Nham chết là do bị người trực tiếp bẻ gãy cổ họng. Khám nghiệm tử thi đứng ở phía dưới, hồi đáp cẩn thận từng ly từng tí một. Thân thể run lẩy bẩy, dù sao người ngồi trước mặt chính là đương kim thánh thượng. Mặc dù hoàng thượng một minh quân ưu tú nhất từ trước tới nay. Thế nhưng vẫn làm hắn cảm thấy sợ sệt, vì lẽ đó theo ý của Thảo Dân là một người có võ công cao cường ra tay. Khám nghiệm tử thi tiếp tục nói. Trước khi chết, trên mặt còn mang theo vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi chết đi, vì vậy Thảo Dân suy đoán khi đối mặt với người này, hẳn là làm hắn cảm nhận được cực lớn khiếp sợ. Hơn nữa, khám nghiệm tử thi vẻ mặt cũng có chút khó nói. Vị quan viên đứng ở bên cạnh, sắc mặt cũng là có chút khó coi, nhìn một chút Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhìn ra một chút manh mối, sau đó vung tay lên nói. Trực tiếp nói rõ cho trẫm, không thể có chút nào ẩn giấu. Khám nghiệm tử thi lúc này thân thể run lên, sau đó lại là liếc mắt nhìn vị quan viên kia. Quan viên có chút do dự, bất quá vì sợ hãi thánh thượng tức giận cuối cùng vẫn gật đầu. Khám nghiệm tử thi lúc này liền móc từ trong lồng ngực ra một quyển giấy tuyên thành, phía trên còn tựa hồ bị thấm ướt. Bệ hạ, đây là Thảo Dân khi giải phẫu thi thể Giang Nham, phát hiện ở trong bụng hắn, tựa hồ là hắn sợ bị người phát hiện ra cho nên trực tiếp ăn vào trong bụng. Lý Thế Dân nhíu mày, nhìn những người này biểu hiện trong lòng lúc này có chút nghi hoặc. Sau đó mệnh lệnh thái giám đi qua lấy. Thái giám liền đi xuống đem giấy tuyên thành lấy tới, bởi vì đã khô ráo, giấy tuyên thành nhìn có vẻ hơi thô ráp. Thế nhưng bởi vì đã bị ăn vào trong bụng, vì lẽ đó chữ viết phía trên nhìn có chút mơ hồ, mặc dù vậy nhìn kỹ cũng có thể loáng thoáng thấy rõ. Nét chữ này, Lý Thế Dân nhìn chữ viết tựa hồ có chút quen thuộc. Sau đó lại là nhìn kỹ nội dung ghi trên tờ giấy. Đi đem Thước Tiên Lâu phá hủy cho bản hoàng tử, ta sẽ cho ngươi thăng liền nhị phẩm chức quan, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, dám to gan có chút tiết lộ, giết không tha. Cuối cùng ký tên, có chút xem không rõ lắm, thế nhưng dám to gan tự xưng bản hoàng tử, nhất định là những nhi tử trong cung của mình. Lý Thế Dân cau mày, chuyện này lại liên lụy đến nhi tử của mình, thế nhưng cụ thể là nhi tử nào, hắn lại là cẩn thận nhìn chằm chằm chữ ký trên tờ giấy. Tên đã bị hủy diệt, tuy vậy loáng thoáng có thể nhìn thấy một chữ. Thái, Lý Thái, Lý Thế Dân trong đầu không chút do dự liền hiện lên tên một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng trách những quan viên này cùng nhóm khám nghiệm tử thi khó xử như vậy, nói vậy bọn họ cũng là nhìn ra trong đó một vài vấn đề đã vượt tầm bọn họ có thể quản được. Vì vậy trước đó mới tuyên bố không tìm được hung thủ, chỉ dám phỏng đoán là bị báo thù. Bọn họ không muốn đem vấn đề này liên lụy đến các hoàng tử. Lý Thế Dân đã có thể khẳng định chắc chắn, hắn cứ có cảm giác nét chữ này có chút quen thuộc. Hiện nay có nhắc nhở, nét chữ này quả thực giống như đúc Lý Thái. Là nhi tử mình sủng ái nhất, hắn làm sao có thể chưa quen thuộc Lý Thái. Xác nhận chính là Lý Thái không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Lý Thái làm sao có thể dính líu đến chuyện này, hơn nữa Tước Tiên Lâu chỉ là một tửu lâu, làm sao có thể bị Lý Thái cừu hận như vậy. Thậm chí không tiếc vận dụng quyền lợi, lệnh tên viên ngoại lang này đi phá hủy Tước Tiên Lâu. Các khanh có biết Tước Tiên Lâu đến tột cùng là vật gì? Lý Thế Dân ra hiệu thái giám đem tờ giấy cho thu lại, sau đó lại là quay về những người kia dò hỏi. Thảo Dân không biết, khám nghiệm tử thi lắc đầu một cái. Trong đó có một vị quan viên đứng ra. Thần nghe nói, Tước Tiên Lâu là do một người họ Dương làm trưởng quỹ. Trước không có danh tiếng gì thế nhưng sau đó, sinh ý trong cửa hàng đột nhiên bắt đầu tốt lên. Hơn nữa tiếng người huyên náo, vô số khách nhân hoan nghênh. Cũng nghe đồn, món ăn trong quán hắn, đều là mỹ vị. Ăn một hồi, nhân sinh không tiếc, đáng tiếc giá bán lại có chút kinh người, vì lẽ đó thần vẫn chưa từng đi. Quan viên giải thích nói, Lý Thế Dân ngạc nhiên, còn có chuyện như vậy sao? Xác thực như vậy, nghe nói trưởng quỹ kia đặt ra rất nhiều quy củ. Nếu là không tuân thủ, sẽ vĩnh viễn không bao giờ tiếp đãi. Nhưng dù vậy, như cũ là có vô số người, đổ xô tới. Quan viên nói, vì lẽ đó sinh ý Tước Tiên Lâu, cũng là vẫn phát triển không ngừng. Hắn thông minh không có nói Lý Thái, Lý Thế Dân hiện tại đột nhiên bắt đầu nhấc lên tò mò về Tước Tiên Lâu, hắn rất muốn biết rõ chuyện này. Lý Thế Dân gật gù Tước Tiên Lâu thật là làm hắn sản sinh một chút hứng thú, nghĩ đến chỉ có món ăn mỹ vị cực kỳ, mới có thể có phấn khích như vậy. Thế nhưng dù là món ăn mỹ vị đến đâu, vẫn không được có thể so với được với những món ăn mỹ vị trong cung. Bất quá chuyện này, đã liên lụy đến Lý Thái. Lý Thế Dân vẻ mặt hờ hững thế nhưng trong đầu, lại là đang suy nghĩ chuyện này có liên quan với Lý Thái như thế nào. Hắn làm sao lại có thể phát sinh mâu thuẫn với Tước Tiên Lâu, chỉ là một tửu lâu bình thường thôi. Thậm chí còn gọi người trực tiếp đi dỡ xuống. Hơn nữa cái chết của Giang Nham mọi nghi ngờ đều chỉ về phía Lý Thái. Lý Thế Dân tuy còn không có chứng cứ rõ ràng nhưng trên căn bản cũng có thể đoán ra được. Cái này Lý Thái, Lý Thế Dân thật sâu thở ra một hơi, nhớ tới Lý Thái ở trước mặt mình cực kỳ ngoan ngoãn, thông minh lanh lợi, hiện nay hành động lại là làm hắn cảm thấy có chút xa lạ. Thủ đoạn lại độc ác như vậy. Hoàng đế thủ đoạn độc ác là không sai thế nhưng cũng phải nhìn đối tượng đối với bách tính bình thường là cần có được một tấm lòng nhân từ. Hắn đã có thể minh bạch Lý Thái trong suy nghĩ ý nghĩ đến tột cùng làm sao. Nguyên bản trong lòng Lý Thế Dân đánh giá Lý Thái cực cao thế nhưng hiện nay chuyện này xảy ra, làm Lý Thế Dân cũng là cực kỳ không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn tạm thời không có triệu Lý Thái lại đây dò hỏi rõ ràng, mà là muốn mau chân đến xem Tước Tiên Lâu, đến tột cùng là cái tiểu lâu thần kỳ như thế nào. Hay là có thể ở nơi đó thu thập được một ít manh mối. Cách chương.